7. Martin giật nảy mình thức dậy lúc nửa đêm, một cảm giác ghê tởm dâng lên từ dạ dày cô bé. Không phải cảm giác buồn nôn do trúng thực, mà là cảm giác thường đi kèm hối hận. Chú thích, trúng thực là bệnh rối loạn tiêu hóa do ăn phải thức ăn không hợp vệ sinh hay thức ăn lạnh. Hết chú thích. Martin đã nói ra điều không nên nói, để rồi bây giờ bị ám ảnh. Giá mà cô nhớ được điều đó là gì? Chiếc đồng hồ cạnh giường vừa điểm 2 giờ 21 phút sáng. Martin đứng dậy kéo rèm. Vốn là một tấm vải màu đen có họa tiết sao lấp lánh. Trong một đêm hiu quạnh, không lâu sau khi đến châu Phi, cô bé đã nhìn ra khung cửa này giữa lúc bão tố và thấy bóng chú hươu cao cổ trắng hiện ra dưới tia chớp. Thiếu thốn tình cảm, Martin quyết định lẻn ra ngoài trời mưa gió mịt mùng để tìm sinh vật mà ai cũng khẳng định chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Giờ nghĩ lại, Martin vẫn còn run rẩy vì hành động mạo hiểm của mình, nhưng điều đó là hoàn toàn xứng đáng vì nó đã cho cô bé cơ hội gặp Jamie, điều tuyệt vời nhất từng xảy ra trong đời. Ký ức về đêm đó sâu sắc tới mức cứ hễ nhìn đêm tối hơi lâu một chút là Martin nảy ra ý muốn Jamie xuất hiện. Tuy vậy, ngoài vũng nước vẫn tĩnh lặng như tờ. Cảm giác khó ở chưa thuyên giảm, Martin quyết định xuống nhà lấy nước uống. Bước ngang cửa sổ đầu cầu thang, cô bé chợt thấy một vòng sáng xuất hiện từ đằng xa. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Martin ngỡ mình vừa thấy đĩa bay của người ngoài hành tinh. Nhìn kỹ, cô bé nhận ra đó là một chiếc trực thăng. Ngay lập tức, trí tưởng tượng của cô hoạt động hết công suất. Một điều kỳ diệu vừa xảy ra, ban nhạc Jackfly đã quay lại khu bảo tồn Sabubona. Có lẽ một người trong số họ đã bỏ quên đồ đạc quan trọng, hộ chiếu hoặc bản nhạc gốc bị rơi dưới sàn ghế chiếc Land Rover. Ban nhạc sẽ rất lấy làm tiếc vì đến làm phiền vào nửa đêm thế này. Đến khi họ tìm được đồ đạc thì bình minh đã ló dạng. Kiểu gì bà ngoại cũng đề nghị mọi người cùng dùng bữa sáng. Cuối cùng, Jayden sẽ ký vào tấm áp phích của Martin. Sau đó cả hai sẽ cùng chơi đùa với Jamie. Ánh sáng mờ dần rồi tắt hẳn. Martin tự cười mỉa. Trên đường xuống bếp, mình đúng là dở hơi, cô bé thầm nghĩ. Dù thành viên ban nhạc có quên đồ thì cũng không việc gì phải đích thân quay lại lấy. Ca sĩ rất coi trọng giấc ngủ, cùng lắm họ sẽ cử Dick hay Tiffany đi giày gót nhọn hoắt làm đại diện thôi. Cô bé mở tủ lạnh, uống được một ngụm nước ép chanh dây đựng trong hộp thì giật mình ho sặc sụa. Cảm giác hốt hoảng chạy dọc sống lưng cô. Trực thăng lượn lờ trên khu bảo tồn vào ban đêm, chỉ có thể là vì việc đó. Bà ngoại ơi! Martin la lớn trong lúc phóng như bay lên cầu thang. Bà ngoại ơi, mau dậy đi! Ra đến thềm nhà, cô bé lại thấy ánh sáng ban nãy một lần nữa. Nó lên cao dần rồi xà xuống phía bắc. Cửa phòng bà Rin Thomas bật mở. Bà vừa thắt áo choàng vừa hối hả lao ra. Sao vậy Martin? Cháu bị đau ư? Hay nhà có trộm? Cháu nghĩ cháu vừa thấy một chiếc trực thăng lượn lờ trên khu bảo tồn. Martin chưa kịp nói gì thêm thì điện thoại đổ chuông. Bà Rin Thomas vội vàng bước ra nghe máy. Martin nghe tiếng bà vọng lại. Vâng, ông Samson. Không, ôi không, thế còn con non. Ông thì sao? Đừng di chuyển, chúng tôi sẽ tới ngay. Có tiếng dập ống nghe, lúc quay lại trông bà như già thêm 10 tuổi. Martin gào lên. Là gia đình tê giác phải không bà? Đám thợ săn đã tấn công. Chúng còn sống hay đã chết? Martin, cháu gọi bà dậy là đúng. Khu bảo tồn vừa xảy ra chuyện khẩn cấp. Ừ, có liên quan đến bầy tê giác. Bà không thể để cháu ở nhà một mình. Cháu sẽ đi cùng, nhưng phải ngồi yên trong xe, được chứ? Nhưng biết đâu cháu giúp được. Không, bà Rin Thomas nói dứt khoát. Lần này thì không được. Bà sẽ khóa cháu trong xe và không nhân nhị gì nữa cả. Gió đêm lạnh như cắt, tạt vào mặt Martin. Bác tên đài phóng nhanh và lao ầm ầm đến mức dù Martin đã bám chặt bảng điều khiển nhưng cũng không tránh khỏi bị bật qua lại hoặc nảy lên nảy xuống. Bình thường, nhất định bà ngoại sẽ quở mắng ngay lập tức. Nhưng chuyện lần này liên quan đến sinh mạng. Bác sĩ thú y đã được báo tin và dự kiến sẽ có mặt trong vòng 1 giờ, nhưng e rằng như thế vẫn quá muộn. Xe phóng như bay, vòng qua một ngã rẽ. Lại một việc mà bình thường bác Tendai sẽ không bao giờ làm, phòng trường hợp gặp phải thú hoang đang băng qua đường. Ông Samson đang ngồi trên một phiến đá, tay giữ miếng vải bịt vết cắt. Trên thái dương, chiếc quần dài của ông bê bết máu, bartender dừng xe đánh két ngay bên cạnh. Người quản lý gốc Zulu lao vội ra khỏi xe, tay lăm lăm súng trường. Ông Samson dùng đuốc ra hiệu chỉ vào lùm cây. Chỉ dừng lại, nói vài câu an ủi đồng nghiệp, bartender mau chóng bước vào đám cỏ. Bóng tối che khuất sau lưng bác như một tấm rèm, bà Rince Thomas ở lại. Dùng túi cứu thương khẩn cấp, sơ cứu cho ông Samson. Ông uống vài viên thuốc giảm đau, rồi để bà băng bó vết thương, nhưng không chịu nhận thêm sự giúp đỡ nào khác. Điều duy nhất trong đầu ông lúc này là sự an toàn của gia đình tê giác. Tôi xin lỗi, Gogo. Ông lặp đi lặp lại, dùng lối gọi thân mật của người châu Phi dành cho những phụ nữ đáng kính. Tôi thành thật xin lỗi. Ông Samson, chuyện xảy ra đêm nay không phải lỗi của ông. Những người đó không phải dân nghiệp dư. Rõ ràng đây là một chiến dịch quy mô được lên kế hoạch cặn kẽ đến từng chi tiết. Rất có thể thủ phạm chính là băng săn trộm đã tấn công khu bảo tồn đá báo. Quá táo tợn, dám cả gan tấn công lần nữa trong lúc cảnh sát đã khoanh vùng, lùng sục. Tôi mừng là ông còn sống. Giờ Tendai và tôi sẽ xem có thể làm được gì cho lũ tê giác. Ông hãy ở lại đây với Martin. Hai người coi sóc lẫn nhau. Bác sĩ thú y và cảnh sát có thể đến bất kỳ lúc nào. Khi họ tới nơi, ông cứ việc chỉ đường, đừng đi theo. Hai người không được phép rời khỏi xe, đó là mệnh lệnh. Sau khi bà đi khỏi, sự im lặng đáng sợ lập tức bao trùm. Nhận biết nguy hiểm, những sinh vật về đêm đã dừng bản nhạc của mình. Một mặt, Martin nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Mặt khác lại không muốn khiến ông Samson thêm căng thẳng. Cuối cùng cô bé quyết định nói. Thuốc giảm đau có tác dụng gì không ông? Không, nhưng ông đáng bị như thế. Dù bà ngoại cháu có nói thế nào, thì sự thật vẫn là ông đã không hoàn thành nhiệm vụ. Lúc vừa nhìn thấy chiếc trực thăng, ông cứ ngỡ mấy cậu ca sĩ trẻ quay lại. Ông thậm chí còn không nhận ra đám tê giác đã bị bắn thuốc mê cho đến khi chúng nằm gục ra đất. Ông lập tức nhắn tin cho Tendai, rồi chạy đi tìm chiếc trực thăng. Tiếp theo là cảm giác như trời giáng. Lúc tỉnh dậy, đám thợ săn đã rời đi. Khu đất cạnh sông Rebos bị cày tung như bãi chiến trường. Ôi Martin ơi, ông mong cả đời này cháu không bao giờ phải nghe tiếng tê giác con khóc. Cảm giác ghê tởm đã đánh thức Martin lại dâng trào mạnh mẽ. Một suy nghĩ khủng khiếp chợt lướt qua đầu, nhưng tạm thời cô bé vẫn đẩy lùi được. Ông không được tự trách mình như vậy, ông Samson. Như bà ngoại cháu đã nói, đây là kế hoạch được chuẩn bị kỹ càng. Bình thường, chẳng ai bay lơ lửng trong khuôn viên khu bảo tàng giữa đêm tối và đủ may mắn để vô tình phát hiện tê giác bên dưới cả. Mò kim đáy bể, coi bộ còn dễ hơn. Một tiếng kêu đáng sợ vang lên trong bóng tối. Như thể tất cả nỗi đau đớn, thống khổ mà loài tê giác đã phải gánh chịu do con người gây ra đều dồn tụ vào âm thanh đó vậy. Martin mở tung cửa xe nhảy ra ngoài. Ông Samson chụp được mép áo khoác của cô bé. Không được Martin, Gogo yêu cầu cháu ở trong xe là có lý do. Chuyện xảy ra tối nay không phải là điều mà một đứa trẻ nên nhìn thấy. Cháu phải đi, cháu phải giúp bọn chúng. Cô bé à, chúng ta chẳng làm được gì đâu. Chưa thử thì không thể biết. Nói rồi Martin luồn tay khỏi áo khoác và lao vào lối đi chật hẹp tăm tối. Cô liên tục vấp dọc đường, gai nhọn và mép cỏ sắc lẹm cứa vào cổ và cánh tay để trần. Một mảnh rễ cây bám chặt vào giày cô bé. Martin nghe tiếng ông Samson gọi, nhưng ông đang bị thương, di chuyển chậm chạp nên chắc chắn không thể đuổi kịp. Bỗng có tiếng súng vang lên, cả chân lẫn tim Martin đều như bị bóp nghẹn. Cô bé cúi thấp người, dùng tay ôm đầu, như thể tay mình đỡ được đạn vậy. Không thấy có phát bắn nào nữa, cô quyết định chạy, băng qua cầu Quỷ Lùng, tiến vào khu đất phát quang. Bác Tendai và bà Green Thomas kinh hãi quay đầu, đuôi súng trường của người quản lý gốc Zulu còn bốc khói. Bác đứng trên Spartacus, đưa tay khép mắt nó. Bà ngoại Martin đang an ủi tê giác mẹ. Mới vài giờ đồng hồ trước, Cleo còn đứng xem con mình chơi đùa, ánh mắt đong đầy tình yêu thương. Ấy vậy mà giờ đây, Nó lại đang rên rỉ giữa vũng máu. Chiếc sừng đã bị người ta dùng rìu xẻ sống. Khuôn mặt hiền lành, lanh lợi của Cleo ướt đẫm máu. Trước đó chú tê giác bất tỉnh, nhưng đang dần tỉnh lại trong đau đớn. Chú tê giác non ngơ ngác tiến lên hai bước, rồi vội vàng lùi lại. Chú không đủ can đảm lại gần Cleo, nhưng lại càng sợ phải rời xa mẹ, trung tâm vũ trụ của mình. Từng tiếng kêu hoảng loạn, tuyệt vọng như van xin mẹ hãy cứu và đưa mình đến nơi an toàn của chú tê giác, cũng là từng nhát dao đâm vào tim Martin. Cô bé ước có thể ôm chặt chú vào lòng. Bà Rin Thomas loạng choạng đứng dậy. Martin, sao cháu lại ở đây? Bà đã dặn cháu ở yên trong xe rồi cơ mà. Nói rồi bà túm vai Martin kéo đi. Bà rất tiếc khi cháu phải chứng kiến cảnh này, nhưng cũng thật sự thất vọng vì hành động thiếu trách nhiệm của cháu. Lỡ viên đạn của tên đai bật vào đá văng trúng cháu thì sao? Lỡ cháu gặp phải một tên săn trộm thì sẽ thế nào? Mau theo bà về xe ngay lập tức. Martin cúi thập người, tránh cú chộp của bà ngoại, rồi khuỵu xuống, đặt một tay lên đầu Cleo. Lửa giận bùng cháy trong cơ thể cô bé. Bà Rin Thomas mấp máy môi, cố kéo Martin nhưng không được. Martin đặt tay còn lại lên cái lỗ bê bết máu trên mặt Cleo. Cô bé không thể nghe, mà cũng không muốn nghe bà mình đang nói gì. Cơ thể một người, một thú, càng lúc càng nóng lên. Khung cảnh xung quanh mờ dần. Cô nghe thấy tiếng trống cổ xưa, nhìn thấy ngọn lửa bập bùng và cảm giác năng lượng đang cuồn cuộn chuyển qua tay mình. Bên dưới, vết thương gần như kêu lèo xèo. Tê giác mẹ mở bừng mắt. Cái nhìn của nó như chất chứa sự kết tội, khiến Martin cảm thấy như đang rơi xuống hang động không đáy. Xoay tròn trong không trung, cô bé cố giữ thăng bằng, nhưng không có vật gì để bám. Âm nhạc chợt tắt, tay Martin mất dần sức nóng. Sức mạnh từng giúp cô bé cứu chú hươu cao cổ trắng, linh dương cu đu và báo hoa mai đang cạn kiệt. Thế vào đó là một khoảng không tiêu điều, lạnh lẽo như hang đá. Bỗng có ánh sáng chói lòa vụt qua. Ai đó đang nâng Martin lên. Bà Green Thomas vừa nói, vừa dùng khăn ẩm lau trán cho cháu gái. Có lẽ cú sốc quá lớn với con bé. Chẳng hiểu đầu óc tôi thế nào mà lại dẫn Martin theo, trong khi thừa biết nó sẽ không kìm được khao khát muốn giúp gia đình tê giác. Tình hình này nếu cậu ở lại, thì có lẽ tôi sẽ lái xe đưa con bé về. Chắc Johannes và cảnh sát cũng sắp đến nơi rồi. Martin mở mắt và nhận ra mình đang nằm trong vòng tay chắc khỏe của bác Tendai. Nhóc làm bác hết cả hồn. Người quản lý gốc Zulu nghiêm giọng trách. Tự nhiên ngất lăn đùng ra đất. Đồng ý bác rất tiếc về việc cháu nhìn thấy, nhưng vấn đề là cháu không nên đi theo chúng ta. Chính vì muốn tốt cho cháu nên bà ngoại mới yêu cầu cháu ở lại xe cùng ông Samson. Martin cố vẫy vùng rên rỉ. Mau thả cháu xuống, bác Tendai. Cháu có thể giúp Leo mà, làm ơn tin cháu đi. Miệng nói câu này, nhưng thực lòng cô bé biết là mình đang mơ mộng hão huyền. Có điều gì đó đã thay đổi, năng lực không còn nữa. Martin thậm chí cảm nhận được nó tiêu tan hết. Nếu thực sự muốn giúp, thì cháu hãy ngoan ngoãn theo bà ngoại về nhà ngủ đi. Bác Tendai vừa nói vừa bồng Martin luồn qua bụi rậm ra chỗ chiếc Land Rover. Đúng lúc này có ánh đèn pha chiếu tới. Johannes đến rồi, giờ mọi chuyện đành trông vào cậu ấy. Vùng Cap này chẳng còn bác sĩ thú y nào giỏi hơn đâu. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì cả. Bà Rin Thomas theo sát ngay sau. Chúng ta phải về nhà để cảnh sát và bác sĩ làm nhiệm vụ. Đêm nay bà đã mọc đủ tóc bạc rồi. Lúc Martin leo lên giường, sao trên trời đã mờ dần. Làm sao cô bé ngủ được khi Spartacus đã chết? Cleo trong cơn thập tử nhất sinh. Còn con chúng bơ vơ một thân một mình. Đó là chưa kể đám người xấu xa đã gây ra thảm kịch man rợ còn nhởn nhơ ngoài kia. Nhưng bà Green Thomas lại quả quyết. Cháu đừng lo, bà sẽ thức nói chuyện với cảnh sát sau khi họ từ hiện trường về. Đành rằng nghi phạm chính vẫn là băng săn trộm đã tấn công khu bảo tồn đá báo. Nhưng có thể họ cần thu thập thông tin về những vị khách chúng ta đã đón tiếp buổi tối hôm trước. Martin cảm thấy khó hiểu. Chuyện đó thì liên quan gì ạ? Ý cháu là cả buổi tối chúng ta không rời họ nửa bước, thậm chí còn tiễn từng người một ra về. Cô bé chợt nhớ đến câu nói đùa của Lars và cô B về việc cướp nhà băng để bổ sung tê giác vào bộ sưu tập đầu hươu và gấu trên tường phòng khách nhà họ. Hay là hai gã thương gia người Bỉ ấy có đường dây với thế giới ngầm, biết đâu bọn họ đã thực hiện giao kèo cung cấp vị trí gia đình tê giác trắng cho bọn săn trộm. Martin quyết định nhắn tin cho Ben, dù đến cuối bữa tiệc nướng ngoài trời, hai bạn gần như không nhìn mặt nhau. Ben thất vọng ra mặt với bộ dạng như mất hồn vì thần tượng của Martin. Còn cô bé cũng tỏ rõ bất mãn với thái độ phá bỉnh của cậu. Ban nhạc Tapfly có đến hàng chục triệu fan hâm mộ, cô bé là một trong số đó thì đã sao? Đành rằng Martin hơi cảm nắng dây đen, nhưng trước hết là vì âm nhạc của cậu có ý nghĩa thực sự quan trọng. Bài hát cho cha đã giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời. Martin đâu phải loại con gái hời hợt, chỉ biết chạy theo danh tiếng. Nói gì thì nói, Ben vẫn là bạn thân nhất của Martin. Cậu cũng luôn tỏ ra sáng suốt và đáng tin cậy trong trường hợp khẩn cấp. Martin gõ. Tối qua, thợ săn trộm đã tấn công gia đình tê giác. Thật khủng khiếp. Giúp tớ nghĩ cách tóm cổ lũ quái vật đó nhé. Tay nhấn nút gửi, Martin ngẩng đầu nhìn bức áp phích, in hình Jayden, Liam và Lachlan treo trên tủ sách. Cảm giác sợ hãi và tội lỗi mà cô bé vẫn đè nén từ lúc giật mình thức giấc, lúc 2 giờ sáng. Đột ngột quay lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Martin quyết định mở máy tính xách tay cũ của bà ngoại và lên mạng tìm hiểu. Cô bé chưa dùng Crystal bao giờ nên không thạo lắm, nhưng tài khoản chính thức của Jayden đã lập tức hiện ra ngay khi cô gõ 3 ký tự đầu tên cậu vào ô tìm kiếm. Đập vào mắt Martin là khuôn mặt mình. Bức ảnh Jayden chụp lúc tối hiện trên màn hình máy tính. Thật không thể tin nổi là chưa đầy 8 giờ trước cô bé còn đang tươi cười thế này, cảm giác như đã hàng thế kỷ vậy. Cô bé tiếp tục cuộn xuống trang Twitter của Jayden, có một đoạn video clip về buổi trình diễn của ban nhạc Tapfly ở khu Waterfront, Cape Town, vô số tweet của người hâm mộ và màn đối đáp vui giữa Jayden và Liam về kiểu tóc mới của tay trống. Và rồi, điều đó đã đến. Ảnh Spartacus, Cleo, cùng nhóc tê giác, được đến kèm dòng tweet. Gặp gia đình tê giác cực ngầu này gần cầu quỷ lùng bắc qua sông Roybos trong lúc tham quan dã ngoại sao và sọc ở khu bảo tồn Sawubona Cape Town. Martin bắt đầu thấy ù tai. Không, cô bé nói thành tiếng. Không, không thể như vậy được. Để chiếc máy tính như thể một thứ thuốc độc, Martin co người ôm đầu gối. Cô bé cảm thấy toàn thân mình ớn lạnh. Anh có hàng triệu người hâm mộ trên Twitter, nhưng chắc chắn không có ai trong số đó là tội phạm săn bắt trái phép cả. Đa phần đều là những cô gái đáng yêu như em thôi. Nếu Jayden nhầm thì sao? Nếu một trong số những fan hâm mộ đáng yêu đó, hay gia đình và bạn bè của họ chính là hung thủ gây ra cái chết thương tâm của Spartacus thì sao? Liệu có phải qua việc tiết lộ cho Jayden tên cây cầu và dòng sông dân địa phương vẫn gọi, Martin đã cung cấp địa điểm GPS cho đám thợ săn. Tuy chàng ca sĩ đánh vần sai từ Droysport, nhưng điều đó không phải là trở ngại lớn. Kết quả cuối cùng là băng săn trộm đã lập kế hoạch bay thẳng đến khu đất phát quang, bắn thuốc mê gia đình tê giác, rồi cưa sừng của chúng. Rất có thể toàn bộ tấn thảm kịch này đều là lỗi của cô bé. Màn hình chờ xuất hiện, che khuất trang Twitter. Martin run rẩy nhấn phím, trang thông tin của Jayden được cập nhật. Có một điều thay đổi khiến tim Martin đập thình thịch. Dòng tweet về gia đình tê giác lây lan như virus. 8. Nói thật, bà lo muốn phát điên rồi Ben ạ. 3 ngày trời, suốt 3 ngày trời con bé hầu như không ăn gì, nhất quyết không đặt chân ra ngoài dù đã gặp Jamie. Tội nghiệp Jamie cứ đứng đợi ở cổng. Chắc cháu biết mọi người thường nói hươu cao cổ chẳng bao giờ kêu nhỉ? Sai hoàn toàn. Chúng có khả năng huýt sáo rất du dương. Mỗi tội tiếng Jamie bây giờ không khác gì lễ sinh. Viêm thanh quản, tức là người hát trong nhà thờ. Nó cảm nhận được Martin có chuyện và bà cũng vậy. Bà đã gọi bác sĩ tới khám, nhưng ông ấy khẳng định con bé không bị bệnh mà đang gặp phải vấn đề tinh thần. Giọng bà Rintomas vang lên tầng, vọng qua cánh cửa gỗ, nghe như tiếng bộ đàm méo mó và xa cách. Còn giường của Martin là con tàu đang vật lộn giữa giông bão. Bà ngoại cô bé nói với Ben, tất cả là tại bà, lẽ ra đêm đó bà không nên dẫn Martin theo, nhưng lại sợ để nó ở nhà một mình trong lúc có thể bọn thợ săn vẫn lởn vởn xung quanh. Giờ thì con bé sốc đến nỗi này. Tệ nhất là nó còn tự trách mình vì không giúp gì được Cleo. Giá mà nó chịu nói chuyện với cháu, biết đâu cháu khuyên nhủ được gì. Mà kể cũng lạ, sao Martin lại không chịu nói chuyện với bạn thân nhất của mình? Bộ hai đứa đang chiến tranh lạnh à? Ben không đáp. Martin biết cậu nghĩ gì. Nhất định Ben đang rất khó hiểu và cảm thấy bị xúc phạm, vì dù đã gửi tin nhắn đề nghị giúp tìm tung tích những kẻ săn trộm đã giết Spartacus và khiến Cleo lâm vào cảnh sống dở chết dở. Nhưng cuối cùng, cô bé lại nói với bà ngoại là mình bị bệnh, nên không thể ra gặp. Kể ra lý do đó cũng không phải nói dối. Martin thật sự bị bệnh, bệnh hối hận. Cô bé cũng mệt lử vì những cơn ác mộng thường gặp sau trận hỏa hoạn, cướp đi tính mạng cha mẹ lại dồn dập quay về. Mấy ngày qua, Martin liên tục phải sống lại khoảnh khắc mình tỉnh dậy trong căn phòng đầy khói, lửa cháy mỗi lúc một to. Ngoài đời, Martin đã buộc chăn màn lại thành dây rồi thoát ra ngoài qua cửa sổ tầng 2. Nhưng trong mơ, cô bé lại sợ, không dám nhảy. Mỗi lần như vậy, Martin lại giật mình tỉnh giấc, miệng thở dốc, mồ hôi tuôn như tắm. Cảm giác như vừa bị ngạt thở. Martin cứ ngỡ Ben sẽ chán nản với cái cớ vô lý của mình và bỏ cuộc. Nhưng cậu đều quay lại 2 lần mỗi ngày, liên tục trong 3 hôm, tức là đều đặn sau mỗi lần cho Sheila ăn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ cô bé sẽ đành phải ra gặp. Nhưng làm sao Martin có thể chơi trò thám tử trong khi bản thân đang che giấu manh mối quan trọng nhất? Chẳng lẽ lại thừa nhận vì muốn được Raiden chú ý nên cô đã tiết lộ cách nhận biết khu đất phát quang, gián tiếp gây ra tấn thảm kịch ngày hôm đó? Martin tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu chia sẻ hết với Ben. Dù sao, cậu cũng là người bạn tốt bụng, thông minh nhất mà cô bé từng biết. Nếu có ai trên đời này đủ lòng trắc ẩn để hiểu rằng Martin đã phải trả giá đắt cho sai lầm nghiêm trọng của mình, thì người đó chính là Ben. Nhưng làm sao cô bé có thể mong đợi người khác tha thứ, trong khi chính bản thân còn chưa làm được việc đó? Phải tóm được đám thợ săn mới biết chúng đã đập dòng Trist hay phát hiện gia đình tê giác bằng cách khác. Nhưng theo Martin, khả năng đó rất thấp. Thật khó tin mọi việc chỉ là trùng hợp, trong khi cuộc tấn công chỉ diễn ra vài giờ sau khi Raiden đăng thông tin lên mạng xã hội. Tạm thời chưa ai phát hiện chi tiết này. Nhưng có lẽ ngày Martin bị cảnh sát đến gô cổ không còn xa nữa. Một câu hỏi nữa cứ lẫn vẩn trong đầu cô bé là ai đã đọc dòng Trist. Vấn đề nằm ở chỗ số lượng nghi phạm phải lên tới hàng ngàn. Fan hâm mộ ban nhạc Techfly ở Nam Phi đông nghịch. Ai trong số họ cũng có thể có tài khoản trên mạng xã hội. Đó là còn chưa tính đến khả năng trước khi rời Sawubona, Raiden đã tiết lộ vị trí gia đình tê giác với tay quản lý hoặc thành viên trong bang. Sau đó những người này kể lại cho ban tổ chức, nhân viên công ty giải trí hay bạn bè kiêm thợ săn trộm bán thời gian. Nếu suy luận như vậy, thì quả là cả Raiden, Liam và Lachlan cũng thuộc diện tình nghi. Tuy nhiên Martin đã nhanh chóng loại trừ 3 chàng ca sĩ. Nên nhớ, họ là những triệu phú tuổi teen có cuộc sống trong mơ với lượng fan hâm mộ khổng lồ, động cơ gì mà phải làm việc đó. Gã quản lý mèo béo kia cũng vậy. Martin ghét Dick ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng mới đây bà ngoại có nói, khoa học đã chứng minh chúng ta không thể đánh giá một người qua vẻ ngoài của họ. Dick có thể to mồm và cáu kỉnh, nhưng ông ta cũng là người quản lý rất thành công của ban nhạc thần tượng nổi tiếng nhất thế giới. Một người như vậy mà đi săn trộm tê giác thì thật là vô lý. Thế thì ai? Cảnh sát đang dốc toàn lực truy tìm băng đảng đã tấn công tê giác ở khu bảo tồn đá báo. Họ gần như đã xác định thủ phạm của 2 vụ tấn công là một. Martin thầm nghĩ, có lẽ giờ này chúng đã cao chạy xa bay rồi, dại gì mà ở lại để bị bắt. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với những kẻ đã cưa sừng Spartacus và Cleo vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Và cô bé không khỏi rùng mình khi nghĩ đến việc đó. Dưới nhà, Ben và bà Green Thomas bắt đầu bàn đến chú tê giác con hiện đang được chăm sóc ở trung tâm thú y sau nhà. Bà ngoại của bé nói, bà cứ nghĩ nhóc tê giác sẽ giúp Martin phấn chấn hơn. Bình thường gần như không thể tách con bé khỏi bọn thú, đặc biệt là thú non. Vậy mà lần này nó lại chủ động tránh né. May mà còn cháu lãnh nhiệm vụ chăm sóc, Ben. Với tình hình ông Samson phải nghỉ làm dài hạn, bà thực sự không biết phải làm thế nào nếu thiếu cháu nữa. Martin kéo chăn trùm đầu. Lại một vấn đề nữa khiến cô bé dằn vặt. Chú tê giác con. Martin biết chú rất cô đơn, sợ hãi và nhớ mẹ da diết, những điều bản thân cô từng phải trải qua khi mới tới Savubona. Nhưng Martin lại không dám nhìn mặt chú, đặc biệt khi cô bé là người phải chịu trách nhiệm cho tất cả những khổ đau mà chú đang gánh chịu. Martin cũng không dám nhìn mặt Jemmy, cô bé đã đánh mất năng lực trị thương và rất có thể là cả sợi dây liên kết với muôn loài. Là đứa trẻ mồ côi, Martin đã trải qua quá nhiều đau thương trong đời. Nếu lại mất thêm chú hươu cao cổ trắng và Ben, cô bé sẽ khó lòng chịu nổi. Giá mà Martin biết cách quay ngược thời gian, cô bé sẽ trở về thời điểm buổi sáng trước đêm giao thừa năm ngoái. Lúc cha mẹ đang chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật bất ngờ với bánh nướng, chiếc bánh lớn được cắm 11 ngọn nến xinh xắn, Martin đã thổi tắt nến chỉ với một hơi. Lúc đó Martin đã ước gì? Kỳ thực cô bé không nhớ. Chắc đại loại như điện thoại di động hay quần áo mới. Nếu biết trước chuyện sắp xảy ra, chắc chắn Martin sẽ ước có người phát hiện và xử lý sự cố điện trước khi đám cháy bùng lên, thiêu trụi căn nhà. Nhưng nhịp đồng hồ vẫn đều đều xoay chuyển, thời gian đã cướp của Martin những người thân yêu nhất và chưa có nhà khoa học nào tìm ra cách đưa cha mẹ, thú cưng trở về từ cõi chết, rút lại những lời khó nghe hay sửa chữa các sai lầm ngu ngốc. Martin nhắm mắt và rút sâu hơn vào chăn. Cuộc đời cô bé đã rơi vào bế tắc. 9. Mặt trời lấp ló qua khe hở tấm rèm và rọi ánh nắng lên tấm chăn màu xanh nhạt in hình hươu cao cổ trắng. Trong chăn, Martin đang nằm mơ, không phải mơ về đám cháy mà là về gia đình tê giác. Cô thấy mình đang khuỵu gối cạnh Cleo, cố an ủi chú. Mắt tê giác mẹ mở ra, lần này không phải ánh nhìn trách móc, mà là van nài. Chú truyền suy nghĩ của mình vào tim Martin. Hứa với tôi là cô sẽ chăm sóc cho thằng bé, Jabulani. Hứa với tôi là cô sẽ tìm cho Jabu một chỗ ở an toàn. Tôi hứa. Chẳng hiểu sao một người, một tê giác, nhưng việc giao tiếp lại diễn ra rất tự nhiên, chứ không hề gượng gạo. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, Martin thức dậy, thấy thanh thản, nhẹ nhõm. Cô bé vươn vai và từ từ mở mắt. Đến đây thì cảm giác tội lỗi tràn về. Cô lại rên rỉ, kéo chăn trùm kín đầu. Đó là cách nhóc khởi đầu ngày mới à. Một giọng nói quen thuộc, gần với phương ngữ Caribe hơn là ngữ điệu châu Phi, vang lên. Martin ngồi bật dậy. Một phụ nữ Zulu to béo đẩy đà, mặc trang phục truyền thống sặc sỡ, đang lục ngăn kéo tủ. Bà đếm đủ 5 chiếc áo thun, rồi xếp vào chiếc vali đã kín phân nửa. Bà Grace, bà đang làm gì trong phòng cháu vậy? Tại sao lại xếp quần áo của cháu vào vali? Bà lang già chống một tay lên bộ hông đồ sộ của mình. Hừ, chào buổi sáng. Bà định nói rất vui vì được gặp cháu. Nhưng giờ chắc phải suy nghĩ lại rồi. Martin đỏ bừng mặt. Cháu cũng vui vì được gặp bà Grace. Nhưng mới ngủ dậy, đã thấy bà lù lù xuất hiện trong phòng, lục lọi đồ đạc thì bảo sao cháu không sợ cho được. Sợ? Tại sao phải sợ? Nếu tỉnh dậy mà thấy cháu đang đóng gói hành lý, thì bà sẽ lập tức nghĩ là cháu muốn cùng bà đi du hành. Cảnh tượng mình và bà Grace ngồi xây lâu đài cát trên bãi biển, có lẽ là biển Caribe, quê ngoại bà Grace, hiện lên trong đầu Martin. Bà định dẫn cháu đi du lịch ư? Không phải du lịch, con gái, mà là du hành, khác hoàn toàn. Martin giận dữ. Là bà ngoại nhờ bà làm việc này phải không? Thế thì cháu nói luôn, cháu sẽ không đi đâu cả. Cháu đang ốm, Và không phải kiểu ốm mà thuốc của bà có thể chữa trị. Thế à, tiếc nhỉ, uổng công bà mang sinh tố bao báp cho cháu. Thôi không sao, để đó bà tự uống. Martin thật sự bị lung lay, sinh tố của bà Grace đã đi vào huyền thoại, nhất là sinh tố bao báp, được làm từ bột của loài cây mà dân bản xứ gọi là cây sự sống, trộn lẫn với chuối, sữa hạnh nhân, thuốc lá các loại, hạt chia, mật ong địa phương, hương vị phải nói là tuyệt trần. Thứ nước uống khoái khẩu nhất của Martin. Dù sao cũng mất công làm rồi, để cháu thử xem có giúp ích được gì không. Nói rồi Martin cầm ngay cốc sinh tố lên và hớp một ngụm phòng khi bà đổi ý. Bà Lan mỉm cười. Thế tùy cháu. Bà vứt thêm túi vật dụng khẩn cấp của Martin vào vali rồi ngồi xuống, khiến giường oằn xuống kêu kẻo kẹt đến mức đáng báo động. Thế rốt cuộc có chuyện gì? Lại gặp rắc rối à? Martin nuốt nốt chỗ sinh tố cuối cùng, đặt ly sang bên cạnh rồi mới đáp. Cháu không nói đâu, nói ra bà sẽ ghét cháu, không bao giờ nói chuyện với cháu nữa. Rồi bà sẽ kể với bên, với bà ngoại, và mọi người cũng sẽ ghét cháu nốt. Thế à, nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ? Ăn cắp bánh quy chăng? Martin trợn trừng mắt. Không vui đâu, nếu biết việc cháu đã làm thì chắc chắn bà sẽ không pha trò. Bà Grace yên lặng hồi lâu. Cháu còn nhớ bà đã nói gì khi chúng ta gặp nhau lần đầu, đúng vào hôm cháu mới tới châu Phi chứ? Đương nhiên Martin vẫn nhớ, nhớ như in. Hôm đó bác Tendai ra đón Martin ở sân bay Cape Town, lái xe đưa cô bé tới một thế giới rực rỡ sắc màu và đầy ắp ánh sáng. Nếu đem so với bầu trời xám xịt và mặt đất phủ tuyết ở Hampshire, anh thì chẳng khác nào trái đất so với sao hỏa. Martin hết say mê núi bàn hùng vĩ, lại đến bãi biển xanh biếc cùng những làn sóng dào dạt vỗ bờ. Trên đường về nhà của người bà Martin chưa từng gặp mặt. Bác Tendai đã quyết định dừng lại ngoài lịch trình ở nhà cô mình. Bà Grace đã đặt lòng bàn tay nóng bừng lên trán cô rồi tuyên bố cô bé có một năng lực, nhưng lại không chịu tiết lộ cụ thể năng lực đó là gì, sẽ tác động đến cuộc sống sau này ra sao, mà chỉ cảnh báo đúng một câu. Cháu phải cẩn thận, năng lực có thể là phúc, cũng có thể là họa. Hãy nhớ kỹ, luôn sáng suốt mỗi khi ra quyết định. Bà Grace cắt ngang mạch suy nghĩ của Martin. Thế nào, cháu đã quyết định thật sáng suốt chưa? Martin thừa nhận. Dạ chưa, cháu đã quyết định thiếu sáng suốt, vậy nên mới bị trừng phạt. Bà Grace ơi, năng lực của cháu bị tước mất rồi, biến mất tâm. Cháu đang cố trị thương cho Cleo, tê giác mẹ, thì đột nhiên cảm thấy sức mạnh bị kéo tuột khỏi người, như sóng bị hút ngược ra biển vậy. Bà Grace cầm tay cô bé. Bà cam đoan tuyệt đối không có chuyện năng lực bị tước đi. Nhưng đó là sự thật, điều đó đã xảy ra. Không, con gái, là cháu đã bỏ nó lại. Có một cái gai trong tim ngăn cản năng lực trị thương. Vấn đề nằm ở tinh thần. Thế cháu phải làm sao? Bà có gỡ gai ra được không? Không ai có thể làm được cả. Đó là trách nhiệm của mình cháu. Cháu là người nắm giữ chìa khóa, mở cửa vào trái tim. Năng lực luôn còn đó. Cháu phải giữ vững niềm tin. Không khí xung quanh bà Grace rung lên trước sức nặng của câu nói. Nhưng mọi khi, Martin nửa được an ủi, nửa thấy hãi hùng. Nhưng cô bé thực lòng muốn tin lời bà Lan đã dạy cho mình không biết bao nhiêu điều. Bà Grace, bà có thể bói xương hỏi linh hồn tổ tiên ai là kẻ đã tấn công gia đình tê giác không? Bà Grace lùi lại. Đến hôm nay mà cháu còn hỏi được câu ấy ư? Bà đâu phải thầy bói. Martin gào lên. Nhưng thật sự là thế mà. Rõ ràng bà có năng lực siêu nhiên. Tất cả những lời tiên tri của bà về cháu trong quá khứ đều diễn ra y đúc. Bà đã giúp cháu cứu Jamie, cứu cả Khan. Làm ơn đi mà, bà Grace. Biết đâu bà sẽ cung cấp được thông tin cho cảnh sát truy bắt băng săn trộm. Bà Lan gốc Zulu đứng dậy, nhưng chiếc vòng tay rực rỡ sắc màu kêu lách cách. Bà quay mặt ra cửa, tỏ rõ ý không hài lòng. Martin vội vàng nhảy khỏi giường. Đừng mà, bà Grace, cháu xin lỗi, bà không phải thầy bói. Những ngày vừa qua thật tồi tệ, cháu đã mắc phải sai lầm quá khủng khiếp. Nếu giờ bà lại quay lưng nữa thì cháu biết làm thế nào. Lúc nãy, bà nói gì đó về du hành à? Bà muốn cháu du hành đi đâu? Nếu bà chịu tha thứ, thì cháu sẵn sàng theo bà đến cùng trời cuối đất. Bà Grace đặt túi xuống. Ồ, không xa đến vậy đâu. Chỉ cần theo bà lên tàu hỏa lúc 9 giờ đến thành phố Bloemfontein, người quen của bà sẽ ra đón, rồi dẫn cháu đi tiếp tới vườn quốc gia cao nguyên Cổng Vàng. Ở San Francisco á? Không, vườn quốc gia cao nguyên Cổng Vàng gần vương quốc Lesotho cơ. Cũng đẹp không kém, nhưng cổ kính hơn nhiều. Nếu bà ngoại cho phép thì cháu không có ý kiến gì. Chính bà Green là người nằng nặc đòi bà hỏi cháu đấy. Bà ấy muốn cháu cùng Ben dẫn nhóc tê giác con đến khu bảo tồn của một người bạn ở vườn quốc gia cao nguyên Cổng Vàng. Chẳng qua bà đang định ghé thăm mấy người cháu gần đó nên mới kết hợp dẫn hai đứa đi một đoạn. Ben cũng đi ư? Thế thì thôi. Bà Gray nhún vai. Tùy cháu, bà không ép. Cháu cứ việc ở đây ủ rũ thay vì cứu giúp một sinh linh bé bỏng còn đáng thương hơn nhiều. Nhóc tê giác con đang yếu đi từng ngày. Nếu không hành động kịp thời, chắc chắn nó sẽ chết. Lương tâm cháu cho phép cháu làm ngơ ư? Dạ không, nhưng mà... Một mảnh ký ức bỗng hiện lên trong đầu Martin. Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó. Cha cô bé đã nói như vậy chỉ vài giờ trước đám cháy. Dù đôi lúc rất khó hoặc thậm chí gần như không thể hiểu thấu đáo lý do đó là gì, nhưng từ khi Martin đến châu Phi, câu nói đó đã được kiểm chứng vô số lần. Cô bé không thể thay đổi việc đã xảy ra với Spartacus và Cleo, nhưng vẫn còn cơ hội mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho con chúng. Bà Gray ơi, từ Jabulani nghĩa là gì ạ? Đó là bản ngữ Zulu, chỉ sự vui mừng. Cháu hỏi làm gì? Martin chợt nhẹ cả người. Cô bé đã hứa với Cleo và sẽ làm mọi thứ để thực hiện lời hứa. Vì đó là tên của nhóc tê giác. Jabulani, gọi tắt là Jabu. Bà Gray quyết định không hỏi gì thêm. Hay đấy, họ tên rất quan trọng. Nhóc tê giác có tên đẹp như vậy thì tương lai nhất định sẽ rất tươi sáng. Martin mỉm cười lần đầu tiên kể từ sau đêm dã ngoại sao và sập. Cô bé mở tủ chạn. Rồi, nói cho cháu biết cháu cần chuẩn bị gì nào. Rất sẵn sàng, nhưng đổi lại bà muốn cháu làm một việc. Trước khi đi, hãy tạm biệt chú hươu cao cổ trắng. Đừng lo sợ vớ vẩn kiểu ma thuật gì đó đã biến mất. Sợi dây liên kết giữa hai đứa không phải hiện tượng siêu nhiên đâu. Tụi bay sẽ bầu bạn với nhau cả đời. Nói với Jemmy là cháu có việc cần phải giải quyết và sẽ sớm quay về. Hai đứa thật sự cần có nhau. Nhưng việc của Jabu nguy cấp hơn.